Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 55, Người Đưa Yui Trở Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là vui hết sảy vì đã có người tìm ra cách cứu Yui, nhưng kìa, tại sao khi nhắc đến việc cứu Yui thì sắc mặt của Layla đã thay đổi, khuôn mặt cô ủ rũ đến đáng ngờ. Kimiko ngạc nhiên nên mới chạy lại hỏi. Có chuyện gì sao mẹ? Kimiko, à không, không có gì đâu con. Layla, vậy cách cứu Yui là gì vậy mẹ? Kimiko Layla không nói gì mà trên tay cô xuất hiện một con dao này là con dao khi xưa đã từng dùng để chặt đi đôi cánh trắng của cô. Kimiko mở to mắt ra hơi cười cười. Đây là gì à Kimiko? Cái này là để cứu Yui. Layla, không, ý con là tại sao phải là dao à Kimiko? Con có biết không, Yui với ta là một, chỉ cần ta chết đi thì sinh mạng của ta sẽ là của con bé. Layla, nhưng, như thế, mẹ sẽ, Kimiko Layla lặng im đặt con dao lên tay Kimiko như thể khẩn cầu. Kimiko dùng nó đâm xuyên qua ngực mình, đây cũng là một cách hay vì chính mạng sống của Layla sau khi bị đâm sẽ được ban tặng cho Yui. Kimiko không đồng ý chuyện này, cô ôm đầu lại và khóc. Không, phải có cách khác chứ, phải có cách nào khác để hai người cùng sống chứ. Kimiko, không có cách nào mà hai bọn ta có thể sống được, con phải làm. Layla, không, con không cho phép, Kimiko không cho phép là phải thôi. Bởi vì Layla là người đã sinh ra Kimiko, tạo cho Kimiko chính những thú vui mà biết bao đứa con mong chờ. Layla cũng buồn lắm, cô lại gần ôm lấy Kimiko và xoa nhẹ mái tóc xanh lam dài mượt ấy. Kimiko, nghe mẹ nói nè, cuộc đời sẽ không cho ta lựa chọn dễ dàng nên con phải chọn. Layla, nhưng, mẹ định để con như thế này đến khi nào nữa chứ? Mẹ nói đi, Kimiko ôm Kimiko vào lòng mà thương nhẹ cô, dành cho cô những tình thương của một đứa trẻ hằng mong ước. Không ngần ngại gì nữa, Kimiko đã cầm con dao lên và chĩa trước ngực của Layla. Layla vẫn tươi cười, một nụ cười thánh thiện làm sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn xa con nhưng mẹ không còn cách nào khác. Layla, mẹ không cần xin lỗi, con yêu mẹ nhiều lắm. Kimiko không chần chờ thêm một phút giây nào, Kimiko đã nhanh nhẹn dùng con dao đâm xuyên qua ngực của Layla. Layla ngã xuống nhưng trên môi Layla như nụ cười bình yên, giờ Kimiko đã hiểu cái chết cũng là thứ giúp mẹ mình được thanh thản. Chính cái chết là thứ đã giúp Layla thoát khỏi xiềng xích thiên thần sa đọa. Mẹ ơi, con yêu mẹ, cơ thể của Layla bắt đầu dần tan biến và hóa thành những hạt lấp lánh trên bầu trời đầy trăng sao kia. Kimiko lại gần cơ thể của Yui và mong chờ điều kỳ diệu xảy ra. Tại nơi địa đàng Yui đang ở, ngồi bên cạnh những bông hoa hồng đỏ xinh là Yui. Cô đang ngồi khóc vì cô đã nghe thấy lời cầu nguyện của Raito. Bỗng nhiên Layla từ đằng sau xuất hiện và nở nụ cười thật tươi. Yui, con sẽ được hồi sinh, con có vui không? Layla, vậy thì người hãy làm nhanh đi. Yui, được, nhưng con phải trả lời câu hỏi của ta. Được cô, Layla, dạ vâng, Yui. Rồi phía tay phải của Layla hiện ra một cánh cổng, nó gọi là thánh đường, nhà thờ, và phía tay bên trái hiện ra một cánh cổng đi xuống địa ngục. Bóng tối, đôi mắt Yui ngỡ ngàng nhìn vào hai bên, sau đó Layla đặt ra một câu hỏi khá là thú vị. Con phải chọn giữa ánh sáng và bóng tối. Layla, cái này thì, Yui ngồi dặn mãi những câu trả lời thật đúng, bởi vì nếu cô chọn thánh đường thì cô sống lại sẽ chỉ là con người và rồi cô cũng chết đi vì tuổi già. Còn nếu chọn địa ngục cô phải vứt bỏ tất cả, nhà thờ hay là chúa của cô. Ngồi nghĩ một hồi, Yui đã có ra quyết định phù hợp đối với cô. Layla nhìn Yui và mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con có quyết định đúng đắn chưa? Layla, dạ rồi, Yui, vậy quyết định của con là? Layla, con sẽ không chọn gì hết. Yui, tại sao? Layla, con là con người nhưng con đã trải qua rất nhiều chuyện điên rồ như ma cà rồng, thủy tổ hay là ác ma và giờ con đang được chứng kiến một thiên thần. Yui, câu trả lời của Yui là rất đúng, tại vì Yui là người trung gian của ánh sáng và bóng tối, cô đã cảm hóa trái tim của 12 người con trai lạnh lùng. Đầu nhất thiết trên đời này ép buộc phải tuân theo một quy luật nào đó, chúng ta có thể tự tìm ra một câu trả lời phù hợp với mình mà. Giống như việc cô đã thay đổi cách nhìn của Raito về Chúa. Nói sơ qua về quá khứ của Raito, đây là thật, mình đã chơi game để tìm hiểu anh Raito đấy. Raito khi còn nhỏ là một cậu bé hay vui cười nhưng anh không có một chút gì về tình thương của mẹ. Anh không phải con trưởng như Ayato, cũng không có giọng hát hay như Kanato, đối với Cordelia anh là một con số không hoàn hảo. Nhưng khi Raito lớn lên, mẹ anh đã có hứng thú với, bà ta đưa anh lên giường, cho anh biết thế nào là quan hệ nam nữ và như thế nào là tình thương của mẹ, cứ như vậy cho đến khi anh hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ có thương con không? Cordelia đã nói có nhưng là một lời nói dối, anh chấp nhận kể cả biết nó đau thế nào. Các hen đã biết người vợ làm điều không trong sáng với con trai mình và anh bị nhốt vào ngục, còn Cordelia là không. Lúc đó anh nhận ra mình là lũ tù nhân trên giường của mẹ. Từ lúc ấy, cậu bé ngây thơ ngày nào của chúng ta đã trở thành một tên dâm tặc của Diabolic Lover. Nhưng khi gặp Yui, cô đã thay đổi anh hoàn toàn. Vì thương và vì câu trả lời đúng, Layla đẩy ngã Yui xuống, khiến cô ngã xuyên qua những bông hồng kia, và khi cô tỉnh dậy. Nhìn ngó nhìn quanh, đây là nhà thờ Kimiko đang ngồi đó. Kimiko bật cười vì thấy Yui tỉnh dậy và ôm chầm lấy cô. Và ngạc nhiên thay, Yui đã trở thành một ma cà rồng thuần chủng, vui hết chỗ nói. Nhưng ơ kìa, tại sao da Yui lại ấm quá, máu của cô cũng rất là ấm áp. Rồi đột nhiên giọng nói của Layla vang lên. Yui, đây là món quà ta ban cho con, chừng nào con còn yêu bọn họ bằng tấm lòng tốt bụng thì chừng ấy hơi ấm từ trái tim con tỏa ra. Kimiko cười, Yui cười, cả hai đều cười. Kimiko đứng dậy ngước mặt lên trời cảm ơn Layla và mọc ra đôi cánh đen đưa Yui về quỷ giới, nhưng cô chưa cho nhà Sakamaki biết Yui đã sống lại. Nói chung chỉ có con gái mới biết Yui sống lại, đây sẽ là một bất ngờ. Cách chương.